Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 68, phụ thân. Dora cảm giác mình phảng phất lâm vào một cái nào đó vũng bùn. Khẩn trương đến không thể thở nổi, mãi đến đi ra nhà trọ cửa chính, tắm gội tại ấm áp cùng húc dưới ánh mặt trời, nàng mới thở dài một hơi, lắp bắp hỏi thăm, cái bàn kia. Con có cầu cứu, chuyện gì xảy ra? Không nên hỏi, đừng có ngưng. Saoru trộn lẫn vịn Dora, đi thẳng ra cả con đường, mới thở dài một hơi. Xem ra là thật ra đến rồi. Nhị giai trở lên ác linh, ủng có ảnh hưởng linh giới. Cải tạo hoàn cảnh năng lực, một khi hình thành phong tỏa, sẽ rất khó lại trốn tới. Điểm này, Saoru ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì hắn lần thứ nhất gặp linh dị, liền tự mang này loại khủng bố. Đến mức lần trước hành lang trưng bày tranh bên trong ác quỷ. Có lẽ là bởi vì vừa phóng xuất không lâu, tại còn không có triệt để hình thành phong tỏa trước đó liền bị Saoru trốn thoát. Hiện tại xem ra là bởi vì ác linh vừa mới phụ thân, còn chưa kịp cải tạo hoàn cảnh sao? Chỉ cần là linh thể, đều ưa hắc ám hoàn cảnh, cho nên Kira nhà trọ mới có thể như vậy tối tăm. Đương nhiên, chỉ là ưa thích mà thôi. Mặc dù tại liệt dương phía dưới, chúng nó như cũ có thể nhảy nhót tưng bừng. Người biết cái gì? Thấy mặt trời cùng dòng người. Dora hoặc sợ cảm giác thoáng giảm bớt. Thuộc về phóng viên bát quái chi hồn lại cháy hừng hực dâng lên. Nàng cảm thấy, tại Saoru nơi này, có lẽ có thể cầm cái mãnh liệt liệu, so với trước thịt nhà máy còn muốn kình bạo cái chủng loại kia. Đáng tiếc, Saoru sẽ không nói cho nàng thế giới chân tướng. Không có gì, chỉ là tâm lý tác dụng mà thôi. Hắn cười đối Dora nói, vị kia dồ tiên sinh, có một ít tật bệnh, ân, ngoại trừ sợ ánh sáng chứng bên ngoài. Còn có phương diện tinh thần, bởi vậy cần trị liệu. Trước đó ngươi hỏi báo đáp thế nào ta? Hiện tại ta cho ngươi biết, hai chúng ta sạch, cho nên, gặp lại. Saoru mộc nghiêm mặt, khiến cho Dora thấy không rõ biểu lộ. Xoay người rời đi, ngươi, phóng viên tiểu thư giận đến gương mặt đỏ bừng. Saoru cách làm này, cùng những cái kia nâng lên quần liền đi nam nhân khác nhau ở chỗ nào? Ngươi chờ, ta nhất định sẽ tra ra tất cả những thứ này chân tướng. Dora nắm nắm đấm cho mình cổ vũ sĩ khí. Đương nhiên, cái kia chàng quỷ dị nhà trọ, nàng là cũng không dám lại đi. Một bên khác, lữ điếm bên trong, căn này lữ điếm là Saoru trước đó tỉ mỉ lựa chọn. Khoảng cách Kira nhà trọ chỉ kém một lối đi, tại hưởng dụng bữa tối. Cũng phủ lên miễn quấy giày minh bài về sau. Hắn thở sâu, nhìn xem trước mặt một chút đạo cụ. Lắc đầu, nghĩ không ra, luôn luôn so sánh kháng cự linh hồn xuất khiếu ta. Hiện tại cũng phải chủ động tiến hành nghi thức. Linh môi linh hồn xuất khiếu rất đơn giản. Mắt trợn trắng là được rồi. Thế nhưng, dạng này thời gian không thể quá dài. Một khi quá dài, bản thân linh không thể trở về, linh môi sắc thịt liền sẽ giống như tản ra mùi máu tươi mồi nhử một dạng. Hấp dẫn tới một đoàn cá mập, nếu như thân thể bị chiếm cứ, Saoru liền sẽ rơi xuống cùng Kira một cái xuống tràng. Đến lúc đó, nhưng không có người tới cứu hắn, làm thời gian dài linh hồn xuất khiếu làm chuẩn bị. Đầu tiên cần là chế tạo một cái phong tỏa hoàn cảnh. Đem thân thể của ta đặc thù che giấu. Saoru lấy ra ba cái màu bạc văn chương. Phía trên này dùng cổ Hebe ngữ phác họa ra mấy cái từ đơn. Đại khái ý là ngăn cách. Phong bế ở chờ một chút. Xem như cơ sở nhất bùa chú. Hoặc là nói chỉ là bán thành phẩm. Dùng hắn thần bí học tri thức. Còn chưa đủ dùng chế tạo ra chân chính thần kỳ vật phẩm. Nhưng gia nhập linh môi chi huyết về sau, như cũ có tác dụng nhất định, hắn đem bùa chú dùng ba góc hình dạng đặt trên giường. Ở giường đầu điểm lửa một đoạn ngọn nến, cả người cứ như vậy nằm xuống, linh hồn xuất khiếu, mất trọng lượng cảm giác đúng hạn mà tới. Saoru linh thể theo thân thể bên trong nổi lên, nhìn nằm trên giường thân thể. Saoru gật gật đầu, cái kia một đoạn ngọn nến, liền là hắn làm cuối cùng đáng tin. Linh giới bên trong thời gian, cùng hiện thực hoàn toàn là hai việc khác nhau, mà linh thể ở phương diện này cảm giác cũng không phải là rất mạnh. Vì phòng ngừa xuất hiện thoát ly thân thể quá dài tình huống, rất nhiều linh môi đều sẽ dùng ngọn nến coi như máy bấm giờ. Chờ đến ngọn nến sắp bùng cháy hầu như không còn thời điểm, liền là nhất định phải trở về thời khác. Lúc này, linh thể của hắn lại nhẹ nhàng nhảy lên, tiến nhập chỉ có linh mới có thể tiến nhập tầng thứ nhất linh giới. Hết thảy chung quanh cùng thế giới hiện thực gian phòng giống như đúc. Khác biệt duy nhất liền là thiếu đi nhân khí. Trong lữ điếm từng cái ở khách cùng phục vụ viên biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một chút vô ý thức du đãng linh thể. Đây mới thực là linh giới. Cùng trên xe lửa khác biệt. Trên xe lửa, ta chỉ là dùng linh thân phận tại trong hiện thực du đãng. Saoru dễ giật xuyên qua vách tường. Tại mông lung thế giới bên trong đi xuyên. Không đến bao lâu, Thủy Tiên Hoa đường phố số 22 liền xuất hiện tại hắn trong mắt. Cũng không có ảnh hưởng hình thành phong bế hoàn cảnh. Có chút kỳ quái, dùng linh hồn xuất khiếu hình thức thi triển linh áp cùng linh thứ. Uy lực còn có bổ trợ. Sao trù trừ dưới, cuối cùng vẫn bước vào nhà trọ. Một loại bản năng run rẩy lập tức tràn ngập cánh cửa lòng của hắn. Đó là cảm nhận được nhị giai ác linh mang đến uy áp. Nhưng đối phương lúc này ở trong thế giới hiện thực, cùng linh giới cách một tầng. Cái này là cơ hội. Linh giới tầng thứ nhất mặc dù cùng hiện thực nhất trí, nhưng lại vi diệu song song. Nếu như cái kia ác linh cũng tại linh giới, lập tức liền sẽ phát hiện Saoru. Nhưng lúc này, nó tại trong thế giới hiện thực, còn chiếm cứ lấy một cái nhân loại xác thịt, cảm giác phương diện chắc chắn có giảm bớt. Kira, Dô tiên sinh, lầu dưới trong phòng khách, đủ loại bày biện mang theo một loại u ám sắc thái. Saoru linh cảm lan tràn ra, tìm kiếm lấy chân chính Kira chi linh hồn tung tích. Đáng tiếc, căn bản không thu hoạch được gì. Không có đạo lý a. Nếu như ta xác thịt bị chiếm cứ, linh thể nhất định sẽ tải thịt thân chu vi, tìm kiếm đoạt lại cơ hội. Saoru nói một mình, đột nhiên, linh thể tầm nhìn bên trong, tại hơi mờ lo sưởi trong tường trên tường, hiện ra một nhóm màu đỏ như máu từ đơn. Cứu ta, chuyện gì xảy ra, ta đã là linh thể, lại tại linh giới, thế mà còn không nhìn thấy đối phương. Saoru giật mình, nhưng sau một khắc, hắn liền dùng ngón tay, ở trên vách tường viết xuống một nhóm câu hỏi. Ngươi ở đâu? Ta là Kira, Dô. Thân thể của ta bị một cái ác linh chiếm cứ. Ta linh bị nó trục xuất tới linh giới. Một nhóm hoàn toàn mới chữ viết nổi lên. Không có khả năng, ta ngay tại linh giới bên trong. Saoru lập tức lắc đầu. Linh giới cuồn cuộn, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vừa tấn thăng linh môi, chỉ có thể tiếp xúc tầng thứ nhất linh giới, mà cái kia ác linh đem ta trục xuất tới lần thứ nhất linh giới cùng tầng thứ hai trong khe hẹp. Dùng nó bắn ra linh giới, kiến tạo phong bế hoàn cảnh năng lực. Kira lập tức dùng viết giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Saoru bừng tỉnh đại ngộ, ta nói làm sao cái kia ác linh không có kiến tạo thế giới hiện thực quỷ vực. Nguyên lai nó sớm liền sử dụng năng lực này, đem Kira trục xuất tới tiếp cận tầng thứ hai linh giới địa phương cũng phong bế. Linh giới kém một tầng, thực lực liền ngày đêm khác biệt, giống như lần trước, cái kia nguyền rủa chi linh theo tầng cao hơn linh giới tập kích. Saoru căn bản giống như mù lòa một dạng, đã không nhìn thấy, cũng nghe không được, càng không ngăn cản được. Lần này, hắn gặp tình huống giống nhau. Cũng may cái này ác linh thực lực rõ ràng không có lần trước nguyền rủa chi linh khủng bố. Cũng chưa thực sự tiếp xúc đến tầng thứ hai linh giới. Dù cho dạng này, nó cũng có thể đem Kira, rồi linh hoàn toàn trục xuất. Khiến cho hắn gần như vô phương cầu cứu. Cũng may, Kira, rồi cũng rất mạnh. Vậy mà có thể xuyên thấu qua phong tỏa, cho ra nhất định tin tức. Ta có thể cảm giác được, ngươi là linh môi, ta sẽ trả giá thù lao. Nếu như ngươi không tín nhiệm ta, ta có khả năng cùng ngươi ký kết khế ước. Đây thật là, Saoru cũng không có cho đĩa bánh nện ngất. Ngươi nhất định phải nói cho ta biết trước cái kia ác linh thực lực. Nếu như thông cáo quang minh nữ thần giáo hội hoặc là liên bang. Được hay không? Không thể. Trong dự liệu, Kira lập tức cự tuyệt thông chi quan phương đề nghị. Thân phận của ta có chút mẫn cảm, không thể cùng quan phương siêu phàm giả chạm mặt. Đến mức cái kia ác linh, nó cũng không phải là rất mạnh, chỉ là hết sức giỏi về ngụy trang, để cho ta ngay từ đầu coi là nó là một con thiện linh. Mới đối với nó tiến hành thông linh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục